Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3425, nội ứng xuất thủ. Kiếm quang này, tới quá nhanh, không phải đối Cổ Phong, mà là đối Mạnh Khuynh Thành. Mạnh Khuynh Thành, vẫn đứng ở Cổ Phong một bên, đối mặt Khổng Mạnh Diễn đối với Cổ Phong rất nhiều ban thưởng. Nàng nội tâm không có nửa điểm đố kỵ. Nàng Mạnh Khuynh Thành là một cái ân oán rõ ràng người. Cổ Phong đối với nàng cứu mạng người quá nặng đi, mà cũng ở lúc này, nàng đột nhiên cảm giác bản thân thân thể bị giam cầm, đón lấy, chỉ thấy một bóng người từ trong đám người bỗng nhiên thoát ra, cái kia đen nhánh trường kiếm hướng về bản thân hung hăng ám sát mà đến. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh. Dù cho liền Khổng Mạnh Diễn, giờ phút này muốn cứu viện cũng không kịp, bởi vì, hắn một mực ở không trung, từ trên cao nhìn xuống, đối Cổ Phong cùng Mạnh Khuynh Thành nói chuyện, khoảng cách lôi đài, có kém không nhiều, ngàn trượng khoảng cách, mà người xuất thủ, lại là tiếp lấy trước đó đối Cổ Phong chút thời điểm. Đến gần lôi đài, giờ phút này, khoảng cách Mạnh Khuynh Thành ở trăm trượng bên trong, lại... Người xuất thủ là thần tôn. Thần tôn xuất thủ ám toán một cái thần vương. Dù cho Mạnh Khuynh Thành ở trong thần vương có mạnh hơn, cũng tuyệt đối không thể nào là thần tôn đối thủ. Chết. Chỉ thấy một bóng người bỗng nhiên xông ra, kiếm quang thẳng đến Mạnh Khuynh Thành mà đến. Trong nháy mắt liền đi tới Mạnh Khuynh Thành trước mặt. Mạnh Khuynh Thành mắt thấy mũi kiếm kia cách mình mặt không đến một tấc, Khuynh Thành, Khổng Mạnh Diễn hét lớn. Nhưng giờ phút này, dù cho hắn là thần chủ đỉnh phong, cũng không kịp, phải chết sao? Mạnh Khuynh Thành trong nháy mắt này trong lòng u tối xuống dưới. Xem ra chính mình như cũ chạy không khỏi cái chết, mà cũng ở giờ phút này. Phốc, máu tươi bắn tung tóe. Cái này huyết, lại không phải Mạnh Khuynh Thành, mà là đến đây ám sát Mạnh Khuynh Thành người. Đầu của hắn trực tiếp bị một cái bút vẽ xuyên thủng. Tranh kia bút đem hắn đầu lâu xuyên thủng về sau, gắt gao đinh trên mặt đất. Kia thần tôn thích khách đầu dán lôi đài, trong mắt tràn đầy không thể tin. Ta chấm ngoặc kép. Hắn không cam tâm. Hắn giấu ở nho thần các nhiều năm, một lần này là bộc phát toàn bộ tu vi lực lượng đánh lén xuất thủ, không nghĩ tới vậy mà thất bại. Mà một khắc sau, hắn khí tức hoàn toàn không có. Cái kia bút vẽ, không chỉ có xuyên thủng hắn nguyên thần, còn đem trong đó nguyên thần xoắn nát. Mọi người cùng nhau nhìn về phía trên mặt đất thích khách. Linh thỏ thần tôn, dĩ nhiên là linh thỏ thần tôn. Hắn dĩ nhiên là nội ứng. Ngoặc kép, đám người kinh hô. Linh thỏ thần tôn, nho thần các rất nhiều thần tôn một trong. Ở nho thần các đã hơn trăm vạn năm, ai có thể nghĩ tới, hắn dĩ nhiên là nội ứng. Giờ phút này, một bóng người xuất hiện ở lôi đài phía trên, chính là Họa Linh Viện viện trụ, thần tôn đỉnh phong Hoàng Yên. Hoàng Yên đem bút vẽ từ linh thỏ thần tôn đầu lâu bên trong rút ra. Cái kia linh thỏ thần tôn dung mạo trong nháy mắt biến hóa, biến thành nửa thỏ nửa người dung mạo. Không phải yêu ma, đây là có được yêu ma huyết mạch dị tộc. Mọi người nhìn về phía Hoàng Yên, ánh mắt đều là biến hóa lên. Hoàng Yên là như thế nào biết được cái này linh thỏ thần tôn là nội gián? Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Mạnh Khuynh Thành giờ phút này lấy lại tinh thần, nhìn về phía Hoàng Yên chính là cúi đầu. Bên trên bầu trời, năm đại nho nhanh chóng rơi xuống, Khổng Mạnh Diễn cũng là tùy theo rơi xuống, lập tức mở miệng lạnh giọng một câu: người không có phận sự, lui ra phía sau. Lời vừa nói ra, đám người lập tức nhao nhao lui ra phía sau. Ngoại trừ nho môn trọng yếu nhất năm đại nho, Khổng Mạnh Diễn, cùng Hoàng Yên, Cổ Phong cùng Mạnh Khuynh Thành bên ngoài, những người còn lại, toàn bộ lui ra phía sau. Hiển nhiên, Khổng Mạnh Diễn cũng có đề phòng, sợ hãi còn có dị tộc nội ứng xuất thủ. Chuyện vừa rồi thế nhưng là để Khổng Mạnh Diễn trong lòng đều là không khỏi lau một vệt mồ hôi. Nhất thời đại nghĩa, kém chút để vừa mới thoát hiểm Mạnh Khuynh Thành lần nữa lâm vào tử cảnh. Khổng Mạnh Diễn nhìn về phía Hoàng Yên mở miệng. Hoàng viện chủ, ngươi lập xuống đại công. Thánh nữ, các chủ, các ngươi muốn cảm ơn. Vẫn là tạ ơn Cổ Trần a. Hoàng Yên vừa nói, nhìn về phía Cổ Trần. Cùng Hoàng Yên, Cổ Phong liền không cần khách khí. Giờ phút này, tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn về phía Cổ Phong nơi này. Trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Mọi người vừa mới đều đang nghĩ. Hoàng Yên là như thế nào biết được. Linh Thỏ Thần Tôn là nội gián. Mà bây giờ đã rõ ràng. Là Cổ Trần biết được. Cáo chi Hoàng Yên. Cái này Cổ Trần công lao. Lại lớn a. Không chỉ có lần nữa cứu thánh nữ mệnh. Còn lấy ra một cái nội ứng. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Mạnh Khuynh Thành nói không ra lời. Đây coi như là đối phương. Lần thứ hai cứu mình mệnh. Khổng Mạnh Diễn trong mắt đều là mang theo vẻ ngạc nhiên. Chuyện hôm nay có vẻ giống như dị tộc cùng nho thần các bên này. Tất cả mọi người là người trong cuộc. Duy chỉ có tiểu tử trước mắt này đem tất cả toàn bộ nhìn thấu đây. Cổ Phong giờ phút này mở miệng. Các chủ, mấy vị đại nho tiền bối, ta hoài nghi cái kia dị tộc thủ đoạn không chỉ có ở đây. Dị tộc đồng thuật có thể hủy người thần hồn. Không chừng thánh nữ trong nguyên thần đã bị đồng thuật hạ cấm chế loại hình. Còn mời các vị tiền bối vì thánh nữ xem xét. Mấy người nghe thấy, nhao nhao gật đầu. Mọi người không nghĩ tới. Cổ Phong nghĩ sâu như vậy. Đám người còn đắm chìm trong Cổ Phong thấy thế nào xuyên nội gián thời điểm. Cổ Phong đã ở phân tích dị tộc xâm nhập thủ đoạn. Lão Phu cùng dị tộc chinh chiến nhiều nhất. Đối đồng thuật hiểu rõ nhất. Lão Phu đến dò xét. Giờ phút này, đệ lục đại nho Lôi Mặc mở miệng. Ngay sau đó bước ra một bước. Đám người gặp vậy, cũng không nhiều lời. Lôi Mặc thiện chiến, đích xác thường xuyên hiệp trợ sao thư giả cùng vực ngoại dị tộc chinh chiến. Lấy hắn đối với đồng thuật lý giải. Giờ phút này dò xét thành nữ thích hợp nhất. Lôi Mặc đi tới Mạnh Khuynh Thành trước mặt. Ngay sau đó giơ tay lên. Bàn tay này. Hướng về Mạnh Khuynh Thành đầu lâu nhấn tới. Cũng ở sắp đặt tại Mạnh Khuynh Thành đầu lâu trong nháy mắt. Lôi Mặc đáy mắt ngoan sắc hiện lên. Trong nháy mắt trong tay bạo phát ra một cỗ khí thế ngút trời. Lôi Mặc, đây là muốn giết người. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Nhưng mà, chuyện này đột ngột quá. Lôi Mặc bàn tay, cơ hồ đã dính vào Mạnh Khuynh Thành trên đầu. Giờ phút này Khổng Mạnh Diễn trực tiếp nhấc trưởng, hướng về Lôi Mặc cánh tay vỗ tới. Nhưng dù cho Khổng Mạnh Diễn cũng hiểu biết, một trưởng này có thể trọng thương Lôi Mặc, nhưng cứu Mạnh Khuynh Thành cũng không kịp. Dù cho hắn thi triển ý cảnh cũng không kịp, mặc dù hắn thần chủ đỉnh phong, nhưng Lôi Mặc cũng là thần chủ. Hắn giờ phút này tu vi thọ nguyên đã bắt đầu thiêu đốt. Cái này liều mình bộc phát ra tu vi, trong nháy mắt này. Khổng Mạnh Diễn ý cảnh, cũng ép không được, cái này một phần ức vạn trong nháy mắt, tất cả mọi người mộng, Mạnh Khuynh Thành đáy mắt, trong nháy mắt hiện lên u ám, mà cũng ở giờ phút này, một giọng già nua trong nháy mắt vang lên, nhân quả, lời vừa nói ra, chỉ thấy Lôi Mặc quang mang kia tức giận bàn tay, dừng lại ở Mạnh Khuynh Thành trên trán tức hơn chỗ, chỉ thấy, Lôi Mặc toàn thân, đúng là chẳng biết lúc nào. Xuất hiện vô số kim sắc sợi tơ. Cái này rất nhiều kim sắc sợi tơ. Đem hắn kiềm chế. Để cho không cách nào di động mảy may. Tự tìm cái chết. Khổng Mạnh Diễn gầm lên một tiếng. Một trưởng hung hăng vỗ xuống. Phốc. Chấm ngoặc kép. Một trưởng này. Trực tiếp đem Lôi Mặc nhục thân đánh xuyên qua. Đồng thời. Khổng Mạnh Diễn tu vi lực lượng. Trong nháy mắt bộc phát. Đem Lôi Mặc nguyên thần. Trong nháy mắt giam cầm, Khổng Mạnh Diễn, ngay sau đó nhìn về phía kết nối Lôi Mặc vô số kim sắc sợi tơ một bên khác. Cảm thán mở miệng, Tử Hồng, nhờ có ngươi tới kịp thời. Ngoặc kép, hết chương.